Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với ngòi bút của tác giả Khả Hân qua một câu chuyện có tựa đề là Oán Linh trong khu tập thể. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đời này có nhiều việc mà người ta không thể nào ngờ được, như là việc hai người đang yêu nhau thắm thiết, sau 7-8 năm lại tự nhiên chia tay, như là chuyện đang đi làm yên ổn thì đùng một cái trở thành người thất nghiệp. Và việc gốc gác của một mảnh đất phát tích của một khu tập thể là gì? Điều đó cũng có thể gây ra nhiều sự bất ngờ, nhiều khi khiến cho người ta phải dùng mình kinh sợ. Tôi vốn là người không thích ở chung cư hoặc những khu tập thể, không chỉ bởi không gian tù túng cách biệt, nhà sát nhà chỉ một bức tường, nhưng mà hàng xóm cả năm không biết mặt nhau, mà còn bởi những câu chuyện dị thường bủa vây xung quanh lịch sử của những mảnh đất nơi mà những khu chung cư hay là khu tập thể tọa lạc. Những mảnh đất được chọn để xây dựng chung cư hay là khu tập thể thực chất thường là những mảnh đất đồng không mông quạnh, nhưng nếu tệ hơn thì chỗ đó đã từng là nghĩa địa bỏ hoang, hoặc là nơi chiến địa, nơi âm hồn nhiều hơn người sống, vất vưởng luẩn quẩn mãi mãi không tiêu tán. Thứ tử khí trùng trùng ấy để được hóa giải cần phải có nhiều người. Nhiều người thì mới có nhiều dương khí, giúp chấn áp thứ oán khí ghê gớm đã từ lâu ngấm vào trong lòng đất. Nếu như có ai am hiểu thì chắc chắn họ đều biết rằng, phía dưới tầng hầm của một khu chung cư, một khu tập thể, hoặc là trường học hay là trung tâm thương mại, đều là những mảnh đất chứa nhiều âm khí, hội tụ có lẽ phải đến cả trăm năm. Bởi thế mà trước mỗi đợt khởi công xây dựng, người ta luôn cúng bái rình rang, thậm chí là kỹ tính hơn, những nhà đầu tư sẽ mời những thầy phong thủy hợp tác với đội ngũ kiến trúc sư xây dựng nên những cấu trúc đặc biệt. Nhìn bên ngoài có thể khiến cho không gian xung quanh thêm tươi đẹp, nhưng mục đích chính lại là chấn điểm, không cho các oán linh lệ quỷ quay trở về quấy phá, làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng cũng như việc làm ăn kinh tế của các nhà đầu tư. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây là do tôi được nghe từ một người bạn thân. Hắn là một nhân viên của một xưởng sản xuất khá lớn trong thành phố, được cấp nhà và sống cùng vợ con trong một khu tập thể. Chuyện diễn ra cũng đã gần chục năm, nhưng khi kể lại thằng bạn tôi vẫn phải dùng mình sợ hãi, không giấu nổi nét xúc động trong ánh mắt. Câu chuyện ấy diễn ra xung quanh khu tập thể nơi mà bạn tôi cùng gia đình của nó sinh sống. Để sát với nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tựa đề là Oán Linh trong nhà tập thể. Trước khi đi vào nội dung của câu chuyện, tôi xin phép được thay đổi toàn bộ tên nhân vật, địa danh nơi xảy ra những biến cố rùng rợn và đương nhiên là tên của xí nghiệp nơi thằng bạn tôi làm việc. Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn, hồi hộp mà thằng bạn tôi đã thuật lại cho tôi ngày hôm ấy. Giờ đây không để làm cho quý khán thính giả và bạn đọc chờ lâu, xin mời mọi người cùng tôi dấn thân vào một mảnh đất âm tà, tử khí bổ vây xung quanh người sống, từng bước khám ra câu chuyện bí ẩn dùng mình đã từng khiến cho bạn tôi phải bỏ xứ mà đi, đưa cả gia đình sang một căn nhà khác. Chiếc xe máy Dream Tàu của thằng Thăng lao vào trong cổng bảo vệ rồi đến nhà gửi xe. Ông chú trông xe khẽ liếc mắt nhìn Thăng rồi gật đầu chào theo thói quen cố hữu, rồi liền hỏi vu vơ: "Hôm nay được nghỉ sớm hơn mọi hôm hả?" Thăng dắt xe qua chỗ ông chú bảo vệ rồi tiện tay rút luôn tấm vé nhét vào trong ví, cười cười rồi nói: "Vâng ạ, hôm nay sinh nhật thằng cu nhà cháu, cháu xin phép về sớm làm bữa cho nó, cho sang ăn với nhà cháu cho vui." Ông bảo vệ lần này ngẩng hẳn đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Thăng vui vẻ nói: "Ờ thế hả? Thế mấy giờ? Thì chỉ sợ không có kịp thay ca." Thăng liền đáp lời: "8 giờ cơ chú ạ, nhà cháu ăn muộn mà." Hắn dứt lời thì dắt xe tiến sâu vào trong không quên dặn theo một câu: "Chú nhớ sang cho vui nhé." Ông bảo vệ gật đầu rồi lại cúi xuống ghi ghi chép chép. Thăng mời ông sang chơi vì ông bảo vệ đó sống ngay sát nhà của gã cách chỉ có vài căn. Thăng ở cùng vợ con trong khu tập thể của xí nghiệp May Chiến Thắng, một xí nghiệp của nhà nước nhưng lương lậu cũng khá cao, lại có thể ký hợp đồng làm ăn lâu dài và cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.